Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1339, một chiêu ngược bão. David tiên sinh, chính là cái này hoa quốc tiện kỹ nữ tại ngài du thuyền phía trên nháo sự. Đồng thời bắt đi chúng ta đồng bạn, nhìn lấy cái kia nhàn nhã thưởng thức cà phê yêu tiểu khả. Hàn Tinh Mộng trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Bọn họ thế nhưng là thật vất vả mới đưa David tiên sinh mời tới nơi này. Thậm chí vì đem hắn mời tới nơi này, Hàn Tinh Mộng không tiếc dâng lên chính mình miệng. Có điều có thể vì đại nhân vật như vậy phục vụ. Hàn Tinh Mộng đáy lòng lại vẫn có chút tự hào. David nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhã quất một miệng xì gà, liền đem ánh mắt rơi vào yêu tiểu khả trên thân. Khi hắn nhìn thấy yêu tiểu khả lúc, ánh mắt nhất thời sáng lên. Chính như Hàn Tinh Mộng bọn họ nói tới như vậy, nữ nhân này quả thực hết cực kỳ xinh đẹp tới cực điểm. Dù là hắn là có tên đại phú hào, cũng không có chơi qua như thế đúng giờ nhi cô nàng. Giác tỉnh kim hệ dị năng hắn, không chỉ có thân thể cường tráng, tại phương diện kia lực lượng cũng là siêu cấp cường hãn. Cho dù là tại trước khi tới đây Hàn Tinh Mộng đã để hắn thoải mái mấy lần, nhưng là khi nhìn đến yêu tiểu khả trong nháy mắt, đáy lòng của hắn vẫn là có một cỗ hỏa diễm luồn lên đến. Về phần quỳ gối yêu tiểu khả bên cạnh Kim Giang Hun thì là bị David cho triệt để không nhìn. Chỉ là một cái Kim Giang Hun, hắn trả căn bản thì không để vào mắt, sống hay chết cùng hắn không có chút nào quan hệ. Nhìn lấy miệng kia bên trong ngậm xì gà, hất lên kim sắc áo khoác David, trong đại sảnh mọi người thì là một mặt hoảng sợ cùng rung động. Càng là có khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này, vị này cũng là trong truyền thuyết nước Nga đại phú hào Waring David tiên sinh a. Không sai, đây chính là nước Nga đại phú hào Waring David tiên sinh. Có được mấy chục tỷ tư sản, thủ hạ càng là bồi dưỡng lấy một nhóm cao thủ cường hãn. Người thấy, đứng tại Waring David tiên sinh bên cạnh vị kia cũng là nước Nga tiếng tăm lừng lẫy sắt thép người. Cải tạo tuyệt kim, mà lại, Waring David tiên sinh bản thân không chỉ có là một vị chiến đấu đại sư, còn là một vị giác tỉnh kim hệ dị năng chính xác cấp S siêu phàm người. Ở thế giới cũng đều tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù là ở trên biển ẩn hiện hải tặc cũng không dám cản trở cắt chi hắn du thuyền. Chấm ngoặc kép, thật sao? Lần này chúng ta có thể ngồi lên Waring David tiên sinh du thuyền cũng là vô cùng lớn. Lại không nghĩ tới sau cùng lại có thể nhìn thấy Waring David tiên sinh bản thân. Đây thật là phía trên hắn ban ơn a. Amen. Chấm ngoặc kép, Waring David tiên sinh không chỉ có nắm trong tay nước Nga dược tài thị trường, còn lũng đoạn nước Nga lòng đất súng ống đạn dược, chính là lớn nhất đại quân hỏa thương. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, cũng không biết mỹ nữ kia đến cùng làm cái gì. Thậm chí ngay cả Waring David tiên sinh đều bị kinh động. Trong đám người, một tên mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn lão nhân nhìn qua tình cảnh này, mi đầu không để lại dấu vết vẩy một cái, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận, yêu tiểu khả trên mặt không có chút nào biểu lộ, xoay đầu lại nhìn Waring David liếc một chút, liền tiếp tục nhàn nhã uống vào cà phê, phảng phất căn bản cũng không có đem cái này Waring David để vào mắt. Tuy nhiên cái này Waring David thực lực thật là không yếu, đồng thời ở bên cạnh hắn còn có rất nhiều cao thủ, nhưng là vẫn như cũ không sợ chút nào. Tuy nhiên địa ngục thâm uyên đã diệt vong, thâm uyên chi chủ cũng đều chiến tử. Bây giờ nàng đã không còn là cái kia hung danh hiển hách địa ngục nữ vương. Nhưng là nàng là yêu tiểu khả, nàng tự thân cũng có được đủ cường đại thực lực. Đại, David tiên sinh, cứu, cứu ta. Nhìn lấy cái kia đến Waring David, Kim Giang Hun trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng hỉ. Tiếng cầu cứu thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Waring David nhàn nhạt nhìn Kim Giang Hun liếc một chút. Mặc dù không sai ra hỏa này trong mắt hắn cũng không có cái gì giá trị, nhưng là hắn trong tương lai có một trận thịnh hội cần hắn diễn xuất. Ngay sau đó, Querin David chính là nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Ưu Tiểu Khả trên thân. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm đến. Mỹ nữ, ta là chiếc này du thuyền chủ nhân David. Bên cạnh ngươi vị này là ta mời thỉnh khách nhân. Có thể trước thả hắn sao? Nghe được Waring David lời nói. Lại nhìn xem một bên ngủ say Lam Phong. Sở Nam một đoàn người. Nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Sau đó nhẹ nhàng địa điểm. Nhẹ nhàng nhấn một cái xà cơ liên kiếm tay cầm cái nút. Xà cơ liên kiếm liền đem quấn quanh kim sổ sách huân để thoát khỏi mở. Bình tĩnh thanh âm thì là theo hắn Ưu Tiểu Khả miệng bên trong truyền ra. Ta không muốn đem sự tình làm lớn. Xem ở David tiên sinh trên mặt mũi. Ta thả hắn. Ta mấy cái vị bằng hữu chính đang nghỉ ngơi. Ta không hy vọng có người quấy rầy đến bọn họ. Khụ, chấm ngoặc kép, trùng hoạch tự do, kim sổ sách huân miệng bên trong ho kịch liệt thấu lấy. Giống như một con chó đồng dạng leo đến Waring David trước mặt. Mang theo nồng đậm khẩn cầu cùng cảm kích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. David tiên sinh, cảm ơn ngài xuất thủ. Ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta à. Ta cái này nửa cái mạng đều nhanh không? Cổ thụ thương. Càng là không có cách nào tại ngài trong hội trường biểu diễn. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Waring David nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Ưu Tiểu Khả trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vị mỹ nữ kia, ngươi tại ta trên thuyền thương tổn bằng hữu của ta. Có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Ngươi muốn cái gì giải thích? Ưu Tiểu Khả mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cố gắng khắc chế trong lòng sát ý. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. David tiên sinh, ngài theo cái này hoa quốc tiện kỹ nữ nói nhảm cái gì? Trực tiếp đem hắn bắt đi. Chơi chán ném vào trong biển rộng cho cá ăn là được. Thấy thế, Hàn Tinh Mộng oán độc nhìn Ưu Tiểu Khả liếc một chút. Liền vội mở miệng, một mặt nịnh hót nói ra. Đây là ngài thuyền, ở chỗ này ngài cũng là chí cao vô thượng vương. Không ai có thể vi phạm ngài ý nguyện. Ngài muốn thế nào đều được. Không sai, đại vệ đại nhân, chúng ta không cần cùng với nàng nói nhảm. Tại ngài trên thuyền, còn không phải mặc người chém giết phần. Hàn Tiểu Long cùng Kim Chính Lâm tại thời khắc này cũng là phụ họa mở miệng. Vị mỹ nữ kia, người thật giống như còn có chút không rõ. Chính như hai người bọn hắn nói, đây là ta thuyền, ta là nơi này vương. Nghe được Ưu Tiểu Khả lời nói, Waring David nhàn nhã quất một miệng xì gà, lập tức nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay, ánh mắt dò xét bốn phía, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói ta là nơi này vương, các ngươi có ý kiến gì hay không? Bái kiến, vương. Theo Waring David lời nói rơi xuống, hắn một đám thủ hạ cùng Hàn Tiểu Long bọn người đều là tại thời khắc này dẫn đầu quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính, Waring David ánh mắt dò xét bốn phía, tất cả theo ánh mắt của hắn tiếp xúc người đều là cúi đầu xuống. Cung kính quỳ xuống đến, miệng bên trong truyền ra kính sợ thanh âm, bái kiến vương, thanh âm đinh tai nhức óc quanh quẩn trong đại sảnh. Làm cho nguyên bản đang ngủ say Lam Phong, Sở Nam các loại thân thể người không khỏi run lên. Lam Phong càng là từ từ mở mắt ra. Gia hỏa này tự hồ muốn tỉnh lại. Xem ra, mọi người cũng không có ý kiến. Waring David cười nhạt một tiếng. Nhàn nhã quất một miệng xì gà. Lập tức xoay đầu lại từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Ưu Tiểu Khả. Từ trên cao nhìn xuống nói ra. Nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Hôm nay ngươi chỉ cần hầu hạ tốt bản vương. Như vậy hôm nay ngươi cùng ngươi bọn này bằng hữu đều có thể bình yên vô sự. Nếu không lời nói cũng chỉ có để cho các ngươi thể nghiệm một chút nhân gian luyện ngục tư vị. Ha ha, chấm ngoặc kép, người nào con mẹ nó ở chỗ này náo. Quấy giày tiểu gia ngủ nhau nhau cái đầu mẹ ngươi a. Nhưng mà, Waring David lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cực độ không sảng khoái âm lại là tại thời khắc này vang lên. Lại là nguyên bản nằm sấp trên bàn ngủ Lam Phong. Mở mắt ra, chậm chậm đứng dậy, dùng hai tay xoa cái kia mông lung hai mắt, ngủ ngon tốt, đột nhiên bị đánh thức, làm cho Lam Phong trong lòng ổ lấy một cỗ hỏa khí. Theo Lam Phong âm thanh vang lên, giờ khắc này tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười đến, càng là có giận mắng thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chỗ nào xuất hiện ngu xuẩn, lại vào lúc này nói ra những lời này đến. Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Xong, David tiên sinh mới vừa vặn đem trang bức hai chữ biểu hiện đến cực hạn. Kết quả cái này không may tiểu tử lại vào lúc này chặn ngang một chân. Quả thực cũng là đang tìm cái chết à. Ha ha, con hàng này có thể tỉnh thật là đúng lúc. Vừa muốn đem vương bát chi khí phóng thích đến cực hạn. Thời điểm đột nhiên bị đánh gãy. Loại cảm giác này làm cho Waring David trong lòng khó chịu tới cực điểm. Tựa như là cùng muội tử muốn cái kia lúc nào. Người ta đột nhiên muốn để ngươi cho rút ra lúc cái kia một loại cảm giác một dạng. Nồng đậm phẫn nộ tại Waring David trong lòng cháy hừng hực. Làm cho hắn không chút nghĩ ngợi. Dưới chân tốc độ di động. Thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đối với cái kia xoa mông lung hai mắt Lam Phong đập. Tới. Một quyền này mang theo Waring David trong lòng cái kia cháy hừng hực lửa giận. Thể nội kim sắc dị có thể sử dụng, khiến cho cánh tay hắn cùng quyền đầu tại thời khắc này phảng phất từ hoàng kim đúc thành. Tràn ngập khó nói lên lời lực rung động cùng cảm giác đẹp đẽ. Đáng chết tạp chủng đi chết đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt Waring David liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Dày đặc cùng cực tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Waring David một quyền này ném ra, những người chung quanh trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng vẻ không đành lòng. Waring David một quyền này cho dù là cứng rắn đá cẩm thạch cũng phải bị trong nháy mắt tạp chủng, trở thành bột phấn, huống chi đây chỉ là một phổ thông thông tiểu tử. Mọi người dường như đã thấy Lam Phong bị Waring David một quyền này cho tạp chủng thành làm thịt. Nhão! Mang theo nồng đậm sát ý tiếng gầm gừ tức giận cùng chạm mặt tới xoa mông lung hai mắt Lam Phong. Thần sắc cứng lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Tại Waring David quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tay phải nhô ra, vậy mà tinh chuẩn không sai lầm đem hắn quyền đầu bắt lại. Sau đó, Lam Phong bàn tay bỗng nhiên phát lực, qua vai quạt say gió. Phốc phốc, nháy mắt sau đó, tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Khí thế hung mãnh Waring David giống như một con gà con đồng dạng bị Lam Phong chộp trong tay. Lập tức hung hăng nện ở cứng rắn trên sàn nhà, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Đỏ tươi huyết dịch giống như không cần tiền đồng dạng theo Waring David miệng bên trong cuồng bắn. Ra, tiểu khả, đây là chuyện ra sao? Dễ dàng đem Waring David giải quyết. Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía Yêu Tiểu Khả. Miệng bên trong có nghi hoặc thanh âm truyền ra. Nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất còn giống như chó chết miệng bên trong phun máu tươi Waring David. Lại nhìn xem cái kia một mặt mờ mịt Lam Phong. Những người chung quanh đều là một mặt ngốc trệ. Giống như từng tòa một loại pho tượng. Tập thể hóa đá. Ta thao mẹ nó. Tiểu tử này vậy mà như thế cường hãn. Cái kia tùy ý mà tràn đầy nồng đậm lực rung động một màn. Đem những người chung quanh nhãn cầu đều cho kinh hãi bạo. Phải biết, Waring David thế nhưng là chính xác cấp S cường giả A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.